Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 1879, nhà cùng nước. Cuối tháng chạp, Tôn Sách cùng Tôn Kiên, Ngô Phu Nhân cùng một chỗ trở lại Phú Xuân Tế Tổ. Viên Hành, Viên Quyền bọn người đi theo. Đây đại khái là hắn một lần cuối cùng hồi Phú Xuân khu nhà cũ Tế Tổ. Ngô Quốc triệu lập, muốn xây tông miếu, về sau tế tổ ngay tại tông miếu, không lại dùng hồi Phú Xuân. Tôn Sách phong vương tin tức đã sớm truyền về Phú Xuân. Đồng dạng gây nên không nhỏ náo động, đồng dạng là các loại ý kiến đều có, nhưng phản đối thanh âm không nhiều. Cho dù có người phản đối cũng sẽ không công khai, nhiều nhất trong âm thầm lắc đầu, nhìn nhau than tiếc. Đến thấy người sang bắt quàng làm họ người ngược lại là nhiều như cá giếc sang sông. Tôn Sách không thắng phiền, sau cùng thương lượng với Tôn Kiên một chút, từ thúc thúc Tôn Tĩnh ra nhậm tông chính, gia tộc nội bộ sự tình đều từ Tôn Tĩnh đi xử lý. Hương đảng nhờ giúp đỡ sự tình cũng cùng nhau để hắn đại diện. Đi qua hắn sang chọn người lại giao cho ngành tương quan khảo hạch. Tôn Tĩnh ngược lại là không quan trọng, chỉ cần không cho hắn rời đi Phú Xuân khu nhà cũ, hắn đều có thể tiếp nhận. Tháng riêng mạt, Tôn Kiên chuẩn bị lên đường trở về Giao Châu, Tôn Sách tự mình tiễn hắn lên thuyền, vì hắn tiễn đưa, hai cha con tại phi lư phía trên đứng một lúc, nói vài lời nói vớ vẩn, Tôn Sách liền dự định xuống thuyền, Tôn Kiên có chút chần chờ. Muốn nói lại thôi, Tôn Sách thấy rõ ràng, vốn định chờ hắn chủ động nói, Tôn Kiên lại chỉ là thán hai cái, phất tay ra hiệu Tôn Sách có thể đi, Tôn Sách cười cười, có phải hay không có lời muốn nói, mà lại cùng Trọng Mưu có quan hệ. Tôn Kiên nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một lát, gật gật đầu, bất đắc dĩ cười khổ nói, ta liền biết không thể gạt được ngươi. Tôn Sách tuyệt không ngoài ý muốn, Tôn Kiên lần này theo Giao Châu gấp trở về, cùng hắn có mấy lần nói chuyện lâu, chủ yếu là Giao Châu một đoạn thời gian trước chiến sự. Nên nói cơ hồ đều nói, nhưng là có một chút hắn một mực tại hữu ý vô ý tránh đi phàm là cùng Tôn Quyền có quan hệ sự tình. Hắn đều tận khả năng không đề cập tới, thực sự tránh không khỏi thì khinh miêu đạm định nói hai câu. Tôn Sách sớm cũng cảm giác được dị thường lấy Tôn Quyền tính cách. Không thể nào là biết điều như vậy tồn tại nhưng hắn một mực không nói. Hiện tại phân biệt sắp đến, Tôn Kiên lại có nói dục vọng. Hắn cũng không thể trang nhìn không thấy. Việc này dù sao quan hệ đến Giao Châu an nguy, quan hệ đến cha con bọn họ huynh đệ thân tình. Tôn Sách một lần nữa vào chỗ, Tôn Kiên cũng ngồi xuống. Do dự một lát, đem hắn lo lắng nói ra. Tôn Quyền đến Giao Châu về sau, vô cùng tích cực, nhiều lần tham dự tác chiến. Hắn võ nghệ không tệ, tác chiến cũng rất dũng mãnh, lập không ít công, nhưng Tôn Kiên rất nhanh cũng phát hiện hắn điểm yếu. Hắn trên chiến trường trực giác tương đối kém, lâm trận chỉ huy luôn luôn khiếm khuyết một bậc, làm phổ thông tướng lãnh vấn đề không lớn. Thành là danh tướng lại rất không có khả năng. Hắn sở trường tại nội vụ, để hắn chủ tính trung lương thảo, an bài đồ quân nhu. Hắn có thể làm được vô cùng thỏa đáng trên một điểm này. Hắn không giống Tôn Kiên, ngược lại có chút giống cứu cứu Ngô Cảnh. Nếu như hắn có thể an tâm xử lý những sự vụ này, hắn lại là một cái trợ thủ đắc lực. Nhưng vấn đề là chính hắn không cảm thấy như vậy. Hắn một lòng muốn xông pha chiến đấu, muốn lập chiến công hiển hách. Hắn không có nói, nhưng Tôn Kiên cảm giác được. Hắn muốn cùng Tôn Sách so. Thế nhưng là dù cho Tôn Kiên vô cùng rõ ràng, luận trên chiến trường thiên phú, Tôn Sách là hắn không cách nào siêu việt mục tiêu. Ta coi là để hắn nếm chút khổ sở, là hắn có thể nhận rõ chính mình, cho nên truy kích cao cán lúc, ta để hắn làm tiên phong chủ tướng, kết quả hắn đuổi đến quá mạnh, chúng Lưu Diêu mai phục. May mà Văn Biểu, Tần Tùng có đoán được, an bài Hoàng Công Phúc mang binh gấp rút tiếp viện, mới không có ra đại sự. Tôn Sách xoa ngón tay, âm thầm cười khổ. Tôn Kiên nói tới không có ra đại sự chỉ là chỉ Tôn Quyền không chết. Hắn xuất lĩnh mấy ngàn người thương vong hơn phân nửa, cơ hồ toàn quân bị diệt chưa kể tới. À, ông cảm thấy hắn có thể hấp thụ giáo huấn sao? Ta cảm thấy hẳn là có thể. Tôn Kiên nói đến rất có nắm chắc, ngữ khí lại không quá tự tin. Thế nhưng là Trương Tử Bố vừa đi, khả năng vừa đến phản. Trương Tử Bố tính cách cương trực, trọng mưu đối với hắn luôn luôn có chút mâu thuẫn. Trước đó tại Nhữ Nam đảm nhiệm quận lại lúc ở chung cũng không phải là đặc biệt vui sướng. Bây giờ tại Giao Châu đoàn tụ, ta lo lắng sẽ có xung đột. À, ông hy vọng ta đem Trương Tử Bố triệu hồi đến. Tôn Kiên không có lên tiếng âm thanh, nhưng hắn hiển nhiên là ý tứ này. Tôn Sách an bài Trương Chiêu đi Giao Châu sự tình không có trước đó thương lượng với Tôn Kiên. Trương Chiêu đến Giao Châu không lâu, Tôn Kiên thì gấp trở về tham gia Tôn Sách phong vương buổi lễ. Cùng Trương Chiêu cộng sự thời gian cũng không dài, thế nhưng là tỉ mỉ tính xuống tới, Trương Chiêu đến Giao Châu đã có thời gian nửa năm, có thể hay không cùng Tôn Quyền phát sinh xung đột, thậm chí là không phải đã phát sinh xung đột, hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Tôn Sách trầm mặc thật lâu, Trương Tử Bố mặc dù có chút vu thẳng, nhưng hắn học vấn tốt, đạo đức cao, xử lý chính vụ năng lực cũng rất mạnh, mặc kệ đến chỗ nào đều có đất dụng võ. Ta đem hắn triệu hồi đến không uống dưới, thế nhưng là a, ông dự định đến chỗ nào tìm một cái có thể cùng Trọng Mưu hợp ý người? Vẫn là nói liền đem Giao Châu lưu cho Trọng Mưu, có thể chứ? Tôn Kiên cơ hồ tại khẩn cầu, ngươi đã có năm châu, đem đến còn có thể được thiên hạ, lưu một châu cùng Trọng Mưu, có thể chứ? Đón Tôn Kiên tha thiết ánh mắt, Tôn Sách trầm ngâm thật lâu, vẫn là lắc đầu, không thể. Tôn Kiên thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, thần sắc hiu quạnh. Tôn Sách giơ tay lên, ra hiệu Tôn Kiên không nên gấp. À, ông, ngươi nghe ta nói, ta sau khi nói xong, ngươi cũng không cần vội vã có kết luận. Đoạn đường này đến Giao Châu có hơn nửa tháng, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Tôn Kiên gật gật đầu, thần sắc hòa hoãn chút. Thiên tử phong ta làm vương, cũng không phải là cam tâm tình nguyện, mà chính là bất đắc dĩ, lấy lui làm tiến. Trong vòng mấy năm, ta bất lực tiến công quan trung, thiên tử cũng không có thực lực xuất quan, cho nên chính diện quyết chiến khả năng không lớn. Cánh Giao Phong hẳn là chủ lưu, U Châu, Giao Châu đều là song phương tranh đoạt chi địa. U Châu quan hệ đến chiến mã, Giao Châu quan hệ đến lương thực cùng hải ngoại hàng hóa hiếm thấy. Ta không thể mất, thiên tử cũng nhất định sẽ tranh giành. Ta biết, người áp lực rất lớn, bất quá người yên tâm, ta nhất định có thể giữ vững Giao Châu, sẽ không để cho Tào Tháo đắc thủ. À, ông năng lực, ta có đầy đủ lòng tin, nhưng Giao Châu nhiều núi, rừng cây rậm rạp, khí độc lại nhiều, dễ thủ khó công, cấp tốc đẩy mạnh là không quá hiện thực sự tình. Muốn lấy được thắng lợi, nhất định phải có đầy đủ binh lực cùng sung túc tiền thuế. À, ông gửi cho ta đem Giao Châu lưu cho Trọng Mưu, có cần hay không ta cung cấp tiền thuế chiếm lấy Thương Ngô phía tây các quận? Nếu như không cần ta cung cấp tiền thuế, hắn cũng có thể chiếm cứ Giao Châu. Ta có thể đem Giao Châu lưu cho hắn, chỉ cần hắn không chủ động công kích ta, ta tuyệt sẽ không chủ động công kích hắn. Thế nhưng là nếu như hắn cần ta cung cấp tiền thuế, ta liền không thể đem Giao Châu lưu cho hắn. Nếu không, Thái Sử Từ chẳng phải là cũng có thể theo U Châu tự lập? Tôn Kiên trầm ngâm không nói. Tôn Sách nói tiếp, nếu như nói Trọng Mưu không cần ta cung cấp tiền thuế, nhất định muốn chính mình thử một lần, cũng tịnh không phải không thể. Thế nhưng là a ông có nghĩ tới hay không? Người cùng hắn là cha con, có thể không tiếc bất cứ giá nào giúp hắn. Người khác đâu? Tần Văn Biểu, Trần Tử Chính có phải hay không nguyện ý? Trình Trọng Đức, Hoàng Công Phúc bọn họ có phải hay không cũng nguyện ý? Nếu như bọn họ không nguyện ý, người hội để bọn hắn trở về sao? Tôn Sách dừng lại một lát, lớn nhất rồi nói ra. A ông, ta hiểu ngươi tâm tình, cũng lý giải Trọng Mưu tâm tình. Thiếu niên khí phách, muốn lập một phen công lao. Cái này chẳng có gì lạ, nhưng là cầm giao châu cùng những cái kia theo ngươi vài chục năm bộ hạ cũ tiền đồ làm tiền đặt cược. Cái này đại giới không khỏi quá lớn. Bởi vậy, ta có một cái đề nghị. À ông để suy tính một chút. Ngươi nói, để hắn độc lĩnh một bộ. Chính mình gom góp tiền thuế. Chiêu mộ nhân mã, đi công thành chiếm đất. Hắn có thể được một huyện. Liền để hắn làm một huyện chi lệnh trưởng. Có thể được một quận. Liền để hắn làm một quận chi thủ. Có thể được một châu. Liền để hắn độc theo một châu. Làm vì phụ thân, ngươi nguyện ý cho nhiều ít, ta không can thiệp. Làm là huynh trưởng, ta có thể giúp đỡ hắn một bộ phận, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều, chỉ có thể trò chuyện tỏ tâm ý. Tôn Kiên lặp đi lặp lại cân nhắc, sau cùng biểu thị hội nghiêm túc cân nhắc Tôn Sách ý kiến, mau chóng cho Tôn Sách trả lời chắc chắn. Tôn Sách đứng dậy, lần nữa hướng Tôn Kiên bái biệt, tâm lý không nói ra thất lạc. Hắn không biết lần này phân biệt về sau còn có thể hay không nhìn thấy Tôn Kiên. Gặp mặt thời điểm là địch hay bạn, địch nhân chân chính còn chưa có xuất hiện, chính mình cha con huynh đệ cũng có bất hòa khả năng. Hắn không trách Tôn Kiên, Tôn Kiên cũng là tình thế khó xử. Hắn thậm chí cũng không trách Tôn Quyền. Tuy nhiên hắn vào trước là chủ, đối Tôn Quyền ấn tượng không tốt, nhưng hắn cũng rõ ràng Tôn Quyền chính là tự kỷ thời điểm. Khó tránh khỏi sẽ có chút không thực tế ý nghĩ. Cái tuổi này người trẻ tuổi có mấy cái không cảm thấy mình mới là cứu vãn thế giới cái thế anh hùng. Hắn chỉ hy vọng Tôn Quyền dày vò mấy năm, có thể nhận rõ hiện thực, lạc đường biết quay lại. Không muốn thật nháo đến huynh đệ bất hòa, giao đấu chiến trường, tự kỷ có kỳ hạn, không thể trưởng thành còn tự kỷ, hồ nháo cũng muốn có chừng có mực, thật không biết trời cao đất rộng, liền xem như thân huynh đệ cũng muốn gõ một cái, đưa mắt nhìn lâu thuyền rời đi. Tôn Sách đứng tại đất bồi phía trên, chậm chạp không hề động thân thể, Quách Gia đi tới, đong đưa quạt lông. Lạnh nhạt nói, Thái Thượng Vương vì Đại Vương nhị đệ sự tình sầu muộn. Tôn Sách gật gật đầu, hắn không cần thiết giấu giếm Quách Gia, lấy Quách Gia năng lực, hắn cần phải đã sớm nhìn ra manh mối. Hắn đem tình huống đại khái nói một lần, trước đó, hắn không có thương lượng với Quách Gia qua sự kiện này. Hắn nói với Tôn Kiên những lời kia cũng là chính hắn ý nghĩ. Không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng qua. Quách Gia nghe xong, cười híp mắt gật gật đầu. Đại Vương cái phương án này không tệ. Để hắn biết khó mà lui. Không thể tốt hơn. Tôn Sách chậm rãi đi trở về. Quách Gia ở phía sau theo. Chờ một lúc, Tôn Sách còn nói thêm. Phụng Hiếu, nếu như từ ngươi đến xử lý việc này, ngươi định làm gì? Không sai biệt lắm vẫn là Đại Vương cái này mạch suy nghĩ. Chỉ bất quá hội ác hơn một số. Đại Vương như là đã làm quyết định, thì không cần hỏi lại. Nếu mà bắt buộc, giao cho thần chủ tính là đủ. Tôn Sách dừng lại nhìn Quách Gia liếc một chút. Lấy hắn đối Quách Gia giải. Quách Gia ý tứ đã lại quá là rõ ràng. Hắn chỉ là để Tôn Quyền chính mình đi đụng Nam Tường. Quách Gia lại có khả năng vì Tôn Quyền xây lấp kín Nam Tường. Thậm chí còn có thể tặng kèm một cái bẫy dập, để Tôn Quyền tự chui đầu vào lưới, bị chết quang minh chính đại, lấy Tôn Quyền cái kia tốt đi săn tính tình, an bài mấy cái thích khách lấy tính mệnh của hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Xem bản thân hắn tạo hóa a, chúng ta lại thờ ơ lạnh nhạt. Có lẽ qua mấy năm, hắn chịu đau khổ, biết lập nghiệp khó khăn, thì không nghĩ như vậy. Ây, Quách Gia thu hồi nụ cười, đáp một tiếng, Tôn Sách đã làm ra quyết định, hắn liền không thể tự mình sự tình. Tôn Quyền chết sống ảnh hưởng không đại cục, làm trái Tôn Sách mệnh lệnh lại là tự tìm phiền toái. Hắn mới không muốn bởi vì Tôn Quyền chôn vùi chính mình rất tốt tiền đồ đây. Phụng Hiếu a, người người đều muốn hóa nhà vì quốc, nhưng lại không biết nhà một khi hóa thành quốc, nhà liền không có. Tôn Sách lắc đầu, thở dài một tiếng, nói không hết phiền muộn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?